chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1615, trời sinh tuyệt mạch. Nghe Mộ Cẩn lời nói, Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời thì biến, trầm mặt hỏi, ngươi có ý tứ gì? Mộ Cẩn biết nói nhầm, vậy mà xấu hổ le lưỡi, làm một tên đấu thánh, làm ra dạng này cử động, khiến người ta cảm thấy là lạ, bất quá lại hết sức đáng yêu. Dù sao Mộ Cẩn tuổi tác vốn là không lớn, tính cách cũng là mấy vị đấu thánh bên trong so sánh hoạt bát. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối hoạt bát. Vương Đại Đông lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, đồng dạng lạnh không được, bởi vì Thê Vân Túng quan hệ, cùng Vương Đại Đông mới trở nên quen thuộc. Mộ Cẩn biết mình không cẩn thận nói lộ ra miệng, thở dài nói, tốt a, ta cũng liền không dối gạt ngươi, ngươi còn nhớ rõ tại U Ảnh Điện khảo hạch a? U Ảnh Điện khảo hạch? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn tự nhiên nhớ đến tại U Ảnh Điện khảo hạch, U Ảnh đấu thánh ra một cái hư chiêu thăm dò hắn. Hắn không có tránh né, sau đó hắn thì thông qua khảo hạch, hẳn là bởi vì Mộ Cẩn nguyên nhân, U Ảnh đấu thánh đối với hắn tưới nước, không phải vậy không có khả năng dễ dàng như vậy thông qua khảo hạch. Chỉ là duy nhất để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, hắn đến U Ảnh Điện thời điểm là giữa trưa, khi đó mặt trời chính diễm, có thể chờ hắn rời đi U Ảnh Điện thời điểm cũng đã là mặt trời lặn thời gian. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vì cái gì một trong chớp mắt thì qua lâu như vậy? Mộ Cẩn ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, hỏi. Vương Đại Đông gật đầu, xác thực rất kỳ quái, thật giống như ta ngủ một dạng. Không, ngươi cũng không có ngủ, chẳng qua là U Ảnh sử dụng nàng năng lực, thăm dò tương lai năng lực, nàng từ trên người ngươi nhìn đến đáng sợ tương lai. Mộ Cẩn trầm giọng nói, có thể đoán trước tương lai? Cái này sao có thể? Vương Đại Đông giật nảy cả mình, có thể đoán trước tương lai? Đó không phải là dự ngôn thuật à? Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có dự ngôn thuật tồn tại? Có thể hay không có thể cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng nhìn thấy nội dung. Cái gì nội dung? Đấu thánh chết thảm, núi tuyết sụp đổ, đấu thần điện hủy diệt. Vương Đại Đông sửng sốt, càng là nghi hoặc, đấu thánh làm sao lại chết? Núi tuyết như thế nào lại sụp đổ? Đấu thánh sẽ chết, bệnh này không có gì đáng kinh ngạc. Dù sao đấu thánh tuy mạnh, nhưng trên cái thế giới này vẫn là có thể giết chết bọn hắn người tồn tại. Có thể an nạp bùn cái kia phong, cao đến hơn 8.000 mét, phương viên càng là mấy ngàn cây số. Làm sao có thể nói sụp đổ thì sụp đổ, bởi vì ngươi, bởi vì ta? Vương Đại Đông càng là nghi hoặc. Không sai, Tiểu U nói, nàng nhìn thấy một mình ngươi giết chết tất cả đấu thánh. Sau cùng đấu thần xuất thủ, các ngươi đại chiến, đánh sập cả tòa núi tuyết. Cứ việc Mộ Cẩn cũng cảm thấy đây quả thực quá mức hoang đường, nhưng nàng vẫn là đem Mộ U Ảnh nói cho nàng nói cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời vô cùng nhức cả trứng, im lặng nói, Mộ Cẩn trưởng lão, ngươi nói đùa sao? Chỉ bằng ta có thể giết chết các ngươi tất cả đấu thánh à? Còn đánh sập núi tuyết, ngươi tin hay không? Ta nhất quyền có thể đem ngươi Cẩn Vũ Điện đánh cái lỗ thủng. Vương Đại Đông biểu lộ có chút buồn, cười, làm ẩn thế cấp, thật có lấy kinh hãi thế tục chiến đấu lực, có thể vậy chỉ bất quá là đối với người mà nói. Có thể đối mặt thiên nhiên, nhân lực là cỡ nào nhỏ bé. Vương Đại Đông nhất quyền đánh đi ra, trực tiếp đánh trên mặt đất, có thể đánh ra to bằng gian phòng cái hầm động cũng không tệ. Đánh sập 10.000 dặm núi tuyết, làm sao có thể? Thì liền chính hắn cũng không tin. Thực, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Khả năng thật là bởi vì Tiểu U Thiên Quỳ đến, mà dẫn đến nhìn đến sai lầm tương lai đi. Mộ Cẩn hơi hơi nhíu mày. Cái này cùng ngươi vừa mới nói kéo U Ảnh trưởng lão xuống nước có quan hệ à? Vương Đại Đông hỏi. Đương nhiên là có liên quan hệ. Tuy nhiên cái kia tiên đoán có thể là sai lầm. Nhưng tại trong dự ngôn, dù sao cũng là bởi vì ngươi dẫn đến đấu thần điện hủy diệt. Cho nên, bọn họ quyết định đưa ngươi lưu tại núi tuyết. Mộ Cẩn đem hắn mấy vị đấu thánh quyết định nói ra. Đem ta lưu tại núi tuyết. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời thì chìm xuống. Hắn thực lực khẳng định không có Mộ U Ảnh trong dự ngôn đáng sợ như vậy. Nhưng muốn đem hắn lưu tại núi tuyết, chỉ sợ mấy vị này đấu thánh thật không đáng chú ý. Trừ phi đấu thần tự mình xuất thủ. Vốn là 7 vị đấu thánh bên trong, ta cùng Tiểu U U là phản đối quyết định này. Nhưng bây giờ, chỉ sợ, Mộ Cần thở dài lắc đầu. Vương Đại Đông phá hư Mộ U Ảnh 10 năm tâm huyết. Lúc này Mộ U Ảnh khẳng định hận Vương Đại Đông tận xương. Chỉ sợ đã không quan tâm cái gì tiên đoán không tiên đoán. Thực vừa mới tại Hàn Tuyền bên cạnh, Mộ U Ảnh liền đã động sát tâm. Chỉ bất quá thực lực không bằng Vương Đại Đông, lại thêm Mộ Cẩn xuất hiện, khả năng mới tạm thời áp chế xuống lửa giận. Đại Đông, muốn không chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Nghe Mộ Cẩn lời nói về sau, Tần Tuyết sắc mặt một mảnh trắng bệch. Vương Đại Đông trao mày, hắn bất quá là muốn đến cầu một gốc vạn năm tuyết xương mà thôi. Vì đạt được vạn năm tuyết xương, hắn cam tâm tình nguyện tham gia đấu thánh khảo hạch. Thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà muốn đem hắn vĩnh viễn lưu tại núi tuyết. Ai, vốn là ta không cần phải nói cho ngươi những thứ này. Mộ Cần biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Vương Đại Đông biểu lộ nặng nề nhìn nói với Mộ Cần. Cảm ơn ngươi Mộ Cần trưởng lão. Đối với U Ảnh trưởng lão, ta thật rất xin lỗi. Nếu có cơ hội, ta muốn đền bù tổn thất nàng. Dù là ta không lấy được vạn năm tuyết xương, biết được mấy vị đấu thánh muốn đối phó chính mình, Vương Đại Đông xác thực rất phẫn nộ, thậm chí có trực tiếp cùng đấu thần điện trở mặt xúc động. Có thể Mộ Cẩn có thể đem những này nói cho hắn biết. Nói rõ Mộ Cẩn hay là không muốn cùng hắn trở mặt. Vô dụng, trừ Thiên Sơn Tuyết Liên Tiểu U cái gì đều không cần. Mộ Cẩn có chút thống khổ lắc đầu. Mộ Cẩn trưởng lão, ngươi có thể nói cho ta biết U Ảnh trưởng lão trồng trọt Thiên Sơn Tuyết Liên đến cùng là vì cái gì a? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Thiên Sơn Tuyết Liên cùng vạn năm tuyết xương một dạng, đều là thánh dược chữa thương. Mộ U Ảnh ngùng trọt nó, có phải là vì liệu thương? Ai, đều đến bây giờ tình trạng này, nói cho ngươi cũng không quan hệ. Là như vậy, Tiểu U U có một người muội muội, trời sinh tuyệt mạch, chẳng những không cách nào tu hành, thậm chí ngay cả kịch liệt hoạt động đều sẽ biến thở hồng hộc. Mà lại loại tình huống này theo tuổi tác tăng trưởng càng thêm nghiêm trọng. 5 năm trước, Tử Huyên liền đã chỉ có thể nằm trên giường mà sống. Mộ Cẩn thở dài nói, trời sinh tuyệt mạch. Vương Đại Đông cau mày, loại tình huống này hắn nghe nói qua, giống tiểu giáo chủ tôi Tớ Hoa Thập Nhất cũng là loại tình huống này. Tại Đông Y loại, tuyệt mạch chỉ dạ dày khí đã mất chi mạch, hiện ra tâm can tỳ phế thận bản mạch. Tuyệt mạch liền đã bệnh tình nguy kịch, chỉ có thể nằm ở trên giường sinh hoạt cũng không có gì đáng kinh ngạc. Hoa Thập Nhất có thể như người thường một dạng sinh hoạt. Đó là bởi vì Hoa Thập Nhị Hội thường xuyên dùng nội lực vì nàng quán thể. Coi như thế, Hoa Thập Nhất cũng không thể tu luyện bất luận cái gì nội công. Bởi vì nàng kinh mạch trời sinh cũng là đoạn, loại tình huống này vô cùng đặc thù. Trong 1 vạn người đều rất khó gặp được một cái. Nghe xong Mộ Cẩn giảng thuật, Vương Đại Đông trầm mặc một lát, nói ra, tha thứ ta nói thẳng, nếu thật là loại tình huống này, Thiên Sơn Tuyết Liên căn bản không có khả năng chữa cho tốt U Ảnh trưởng lão muội muội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,